Chương 1394, có góc. Ba hơn cầu từ đặt trước. Thời tiết âm trầm để cho người ta rất muốn ngủ cảm giác. Hôm nay trường An Thành Y Y Viện phụ cả bên ngoài bận rộn. Không vì cái gì khác, chính là phủ tử thê tử sắp sinh, buổi sáng hôm nay đưa tới Y Y Viện. Phủ tử 10 điểm khẩn trương, một mực tại cửa ra vào vừa đi vừa về dạo bước, tay trái còn một mực nện lấy tay phải, cái trán toát ra thật nhiều mồ hôi lạnh. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Phủ tử lo lắng nói, con mắt còn không ngừng hướng phía trở sinh trong phòng nhìn lại. Sáng sớm hôm nay, Lan Nhi cùng thường ngày đồng dạng tại làm lấy bữa sáng, đột nhiên cảm thấy bụng bắt đầu ẩn ẩn làm đau, ngay từ đầu còn chưa để ý, tưởng rằng đứa bé tại đá nàng. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại này cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, vội vàng gọi tới phụ tử, lập tức đưa đi y viện. Bỏ mặc nam nữ, Lan Nhi có thể nhất định phải bình an a phụ tử chờ mong no y hắn trước kia nghe không ít bởi vì sản xuất khó khăn, dẫn đến mẹ con cũng không có bảo vệ tới tình huống, cái này khiến hắn thập phần lo lắng. Lúc này y viện cửa ra vào lại tụ tập không ít người, mấy người y tá đẩy di động giường đi vào cửa ra vào, đem một vị khác nâng cao bụng lớn người phụ nữ có thai đỡ lên giường. Cái này người phụ nữ có thai chính là tỏ dị thê tử, cũng là bởi vì bụng đột nhiên đau nhức mới đưa tới y viện. Thân ái, sẽ không có chuyện gì, ta một mực tại. Tỏ dị thật chặt lôi kéo tay của vợ. Tỏ dị thê tử cả người đau đến nói không ra lời, mặt trợn đỏ bừng, đầy người đều là mồ hôi, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy rất đau nhức. Theo tiếng kêu to càng ngày càng nhỏ, tỏ dị thê tử được an trí tiến vào chờ sinh trong phòng. Tỏ dị có chu tờ luôn cuống, tại y ta nhắc nhở phía dưới lấy ra hai người căn cứ chính xác kiện, bắt đầu làm thủ tục. Phủ tử quay đầu nhìn chờ sinh phòng một chút, liền đến quầy khách sạn hỏi, tỏ dị tiên sinh, ta nhớ được ngươi thê tử dự tính ngày sinh là vào tuần lễ trước gá đúng vậy à, so dự tính ngày sinh chậm vài ngày, mấy ngày nay ta một mực rất khẩn trương. Tỏ dị đầu đầy mồ hôi nói, thời đại này chữa bệnh kỹ thuật còn không có phát đạt đến có thể dự đoán đúng giờ dự tính ngày sinh, có thể đoán trước đến nửa tháng khoảng chừng cũng đã là rất tiếp cận. Tỏ dị nhìn thấy phụ tử cũng là một mặt lo lắng, liền hỏi, hôm nay Lan Nhi tiểu thư cũng muốn sinh a đúng vậy à, đã đi vào chờ sinh phòng thật lâu rồi. Phụ tử liếm xuống khô cằn miệng. Hai người vừa đi vừa nói, đi tới chờ sinh phòng cửa ra vào. Trường An Thành Y Y Viện chờ sinh phòng hết thảy 4 gian, xảo chính là hôm nay 4 gian cũng đầy, nói cách khác 4 cái bảo bảo không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ ở cùng một ngày Giáng sinh. Nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tỏ dị tự lẩm bẩm. Phủ tử phảng phất thấy được tự mình, thở hắt ra đứng lên nói, không sai, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta còn là thật khẩn trương a tỏ dị tóc đều nhanh bắt đốc. Phủ tử vỗ nhẹ phía dưới bả vai của đối phương, không nói gì, lúc này nói không cần khẩn trương cái gì đều là nói nhảm, không kín trương tài quái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ sinh trong phòng thầy thuốc, y ta ra ra vào vào, bên trong còn không ngừng chuyển ra thê tử nhóm tiếng kêu to. Tỏ dị khẩn trương đến hồi trở lại dạo bước. Mồ hôi chán liền không ngừng qua, lo lắng nói, cái này cũng 3 giờ, còn chưa tốt. Đúng vậy a, Lan Nhi đi vào cũng hơn 5 giờ. Phủ tử mới là lo lắng nhất cái kia. Cái khác hai cái chờ sinh phòng người phụ nữ có thai đều đã bình an sinh sản xong, cũng chỉ thừa tỏ gì, cùng phủ tử thê tử còn không có. Cái này có thể không khiến người ta sốt ruột sao sẽ không có chuyện gì chứ tỏ gì bắt đầu suy nghĩ lung tung. Phủ tử gấp vò đầu bức thai, lo lắng nói, lâu như vậy cũng không có tin tức. Hai người tại cửa ra vào căn bản đứng ngồi bất an, bốn phía tới lui, nhìn thấy thầy thuốc, y ta liền hỏi bên trong tình huống. Ô a hơn một giờ về sau, theo một tiếng to rõ tiểu hài tiếng kêu to vang lên, phủ tử tâm cu nở dê buông xuống chó nữa. Hắn nhìn thấy thầy thuốc, y ta đẩy cửa ra, vội vàng tiến lên hỏi. Thầy thuốc thế nào Lan Nhi thế nào mọi chuyện đều tốt, chỉ bất quá ngươi thê tử hiện tại rất suy yếu, nhường nàng nghỉ ngơi trước một cái, chờ đến y ta chỉnh lý tốt hết thảy, chuyển rời đến khu nội trú ngươi lại đi nhìn nàng đi. Thầy thuốc giải thích nói, cái trán còn chảy không ít mồ hôi đâu. Phủ tử trên mặt bắt đầu có thiếu dung, tiếp tục hỏi, kia đứa bé kia đâu khỏe mạnh sao? Nam hải nữ hải, rất khỏe mạnh, chúc mừng ngươi, là một vị nam hải. Thầy thuốc lại cười nói, lần này đỡ đẻ có thể mệt quá sức. Phủ tử nghe được Lan Nhi cùng đứa bé cũng khỏe mạnh về sau, nỗi lòng lo lắng mới triệt triệt để xuống, cả người co quắp mềm tại trên ghế, trên mặt không cầm được cười. Chúc mừng ngươi. Tỏ gì tới chụp chụp phủ tử bả vai. Phủ tử lấy lại tinh thần, nói, tỏ gì tiên sinh ngồi trước một cái đi, ngươi thê tử cu nở dê nhất định sẽ không có chuyện gì. Không có việc gì, ta đứng một lúc. Tỏ gì hai cái chân bất an dậm chân tại chỗ, tay một mực vừa đi vừa về xoa. Phủ tử vỗ nhẹ lên tỏ gì bả vai, chuẩn bị ở viện bộ đợi, đã không kịp chờ đợi muốn xem gặp Lan Nhi còn có đứa bé. Hơn một giờ về sau, Lan Nhi theo chờ sinh phòng ra bị chuyển rời đến khu nội trú bên trong trên giường bệnh. Lan Nhi, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Phủ tử hai mắt tràn ngập hơi nước. Ta thật sự là cực sợ, ta một lần cho là mình không được. Lan Nhi trêu chọc nói. Phủ tử nhẹ nhàng chụp một cái Lan Nhi tay, nói, đừng nói điểm xấu. Hai người hàn huyên mấy câu, y ta liền ôm tới đứa bé, nói, trắng trắng mập mập, thật rất giống các ngươi đây. Phủ tử không kịp chờ đợi đứng dậy, một mặt cưng chiều nhìn xem đứa bé, đột nhiên kinh ngạc nói, thiên, có góc. Đồ ngô cờ ngươi nói cái gì đây, đương nhiên là có chân. Lan Nhi bị chọc phát cười. Phủ tử lắc đầu, chỉ mình đỉnh đầu một đôi sừng trâu, nói, không, không, ta nói chính là có góc. Có góc cũng bình thường. Ngươi không thì có sao? Lan Nhi cảm thấy không có gì. Phủ tử thở dài một hơi, còn tưởng rằng Lan Nhi sẽ hơn nữa thích nhân tộc tiểu hài đâu. Cho lấy cái danh tự đi. Lan Nhi ôn hòa nói. Phủ tử kích động nói, để cho ta đặt tên sao? Đương nhiên, ngươi là hài tử phụ thân. Lan Nhi điểm nhẹ phía dưới. Phủ tử sướng đến phát rồ rồi, ấp úng nói, cái này ta phải thật tốt ngẫm lại. Dạng này tính, đứa bé này cầm tinh là con chuột đâu. Ý thì ta mỉm cười nói. Phủ tử bừng tỉnh đại ngộ, nói, đúng nha, bảo bảo cầm tinh là con chuột ủy. Kỳ thật, Lưu Phong đoạn trước thời gian chế định địa cầu bên kia 12 cầm tinh, năm nay là đăng vị năm thứ nhất, đó chính là chuột năm. Cùng lúc đó, qua hơn một giờ về sau, tò gì thê tử cũng bị chuyển tới khu nội trú. Bình an sinh ra một vị nữ bảo bảo. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.